Yên tâm đi, trong lòng tôi tự có tính toán. Lúc này, trong lòng Hàn Đồng đã được mở ra hoàn toàn, bản thân có ưu thế tài sinh, cho dù ông trời đã định mình và Tô Sán phải trở thành đối thủ, vậy thì cũng không có gì phải sợ cả. Huống hồ, bây giờ những thành tích mà Hàn Đồng đạt được, trên thực tế còn huy hoàng hơn nhiều so với thành tích mà Tô Sán kia có được, cũng coi như là chiếm một ưu thế nhất định. Thêm vào đó, lực lượng của Hàn Đồng cũng không ngừng tăng lên. Tổng hợp các nhân tố của mọi phương diện nhiều như vậy, Hàn Đông cảm thấy nếu như bản thân còn đấu không lại với tên Tô Sán kia, vậy quả thực là không có đạo lý gì rồi. Đương nhiên, tuy trong lòng Hàn Đông tự tin về sự chiến thắng, nhưng lại không có nửa chút buông thả nào. Dù sao trên chiến lược có thể nhìn kỹ đối thủ, nhưng trong thực tế hành động thì phải thực sự đối đãi mới được. Buổi tối, Hàn Đông lâu lắm không thể ngủ được. Trong đầu hắn cố gắng nhớ lại chuyện giữa hắn và Tô Sán ở kiếp trước một lần, nhớ ra được tên Tô Sán lúc đó. Là một tên rất thâm hiểm giảo hoạt. Nhưng ở kiếp này, Tô Sán không ngờ cũng giống như mình tiến vào con đường làm quan, bước đi trên một con đường mới. Lẽ nào đây thật sự là sự sắp xếp của ông trời để chúng tôi tiến hành đọ sức một lần? Tuy nhiên, ở kiếp này mình nhất định phải thắng hắn. Hàn Đông hạ quyết tâm. Hôm sau là ngày mùng 1 tháng Giêng. Ăn sáng xong, Hàn Đông đi nói chuyện với lão thái gia một lúc, sau đó liền cùng mẹ đi thăm ông ngoại. Trước mắt mà nói, sức mạnh quan trọng nhất của nhà họ Hàn đó là sức mạnh của hệ thống ủy ban kỷ luật của đại biểu mà ông ngoại của Hàn Đông, Dư Kiện Hưng nói. Dư Kiện Hưng lăn lộn ở trong ủy ban kỷ luật hơn 10 năm rồi. Đến nay, thân là ủy viên Bộ Chính trị, chủ nhiệm ủy ban kỷ luật nước Hoa Hạ, không chỉ có quyền lực và uy tín rất lớn ở trong hệ thống ủy ban kỷ luật, đồng thời cho dù là ở trong chính đàn nước Hoa Hạ cũng có sức ảnh hưởng rất lớn so với các ủy viên Bộ Chính trị quá bình thường kia. Dư Kiện Hưng có một người con trai nữa, cũng chính là cậu của Hàn Đông, Dư Hồng Minh, lúc đầu cũng từ chính trị, nhưng hồi nhỏ vào lúc loạn lạc đi tham gia võ đấu bị người ta đánh đến tàn tật, cả đời chỉ có thể sống trên xe lăn, cũng không đi trên con đường chính trị nữa mà mở công ty kiếm tiền. Ngoài ra, Dư Kiện Hưng còn có hai người con gái nữa, một người là mẹ của Hàn Đông, Dương Ngọc Trần, còn một người là dì của Hàn Đông, Dương Ngọc Tiểu Mai, làm việc ở đài truyền hình trung ương, là trưởng phòng kiểm toán, cũng là cán bộ cấp cục trưởng. Đồng thời, chồng của dì Hoa Duy Bạch cũng đi theo con đường chính trị. Song mấy năm nay phát triển không được tốt lắm, bây giờ mới là cán bộ cấp giám đốc sở mà thôi. Hôm qua, mẹ liên lạc được với mọi người, hôm nay mọi người gặp mặt nhau. Tiểu Đông, các con dùng chiếc red banner kia đi. Lúc Hàn Đông đi ra khỏi nhà, lão thái gia thản nhiên nói. Hàn Đông sửng sốt, lập tức phản ứng lại ngay. Chiếc red banner mà lão thái gia nói, đó có thể là chiếc xe mà ông hay lái. Chiếc xe đó thậm chí có thể trực tiếp đi vào Trung Nam Hải. Thật không ngờ lão thái gia lại để mình dùng chiếc xe này. Như vậy không được tốt cho lắm đâu ạ. Hàn Đông nói. Chiếc xe red banner của lão thái gia không phải người bình thường nào cũng có thể ngồi lên được. Ngay cả lúc Hàn Chính làm ở Bộ Tài chính trước đây cũng chưa từng lái qua chiếc xe này. Trong tay lão thái gia bưng một ly trà, nói một cách từ tốn. Thời gian này, cháu ở Yên Kinh, hãy dùng chiếc xe kia để đi lại cho thuận tiện một chút. Vâng ạ, Hàn Đông gật đầu nói. Hắn đã hiểu rõ, sở dĩ lão thái gia để cho mình dùng xe, một là đúng là để thuận tiện, hai là khẳng định thái độ của lão thái gia đối với bản thân tiến thêm một bước rõ ràng. Đây là một sự chấp nhận của lão thái gia đối với bản thân. Hàn Đông cũng không dám cãi lại. Dù sao, bản thân nỗ lực như vậy cũng là để nhận được sự chấp nhận của lão thái gia, để cho sự phát triển của nhà họ Hàn phát huy được tác dụng lớn hơn. Đối với tình huống hiện tại mà nói, lão thái gia cơ bản đã chấp nhận bản thân, hơn nữa cũng coi như là xác định mình trở thành người bồi dưỡng quan trọng trong đời thứ ba. Dù sao, để cho mình sử dụng chiếc xe của ông mình, đó đã là một sự chấp thuận rồi. Lão thái gia khoát tay, đứng dậy, chậm rãi đi vào trong phòng. Thân hình cao lớn của hắn, điềm đạm giống như một ngọn núi lớn vậy, khiến ai nhìn vào cũng không kìm được, có cảm giác ngưỡng vọng. Đi thôi Tiểu Đông, Dương Ngọc Trần hạ giọng nói, trong lòng bà cũng rất vui mừng. Hàn Đông gật gật đầu, hai người đi ra ngoài, chiếc xe red banner đã được dừng ở trước cửa, phía trên tấm thủy tinh chắn gió ở trước xe, dán một giấy thông hành có đóng dấu đỏ, trong đó có giấy xuất hành của Trung Nam Hải. Thưa phu nhân và cậu Hàn, tôi tên là Phạm Thực, rất vui khi được phục vụ hai vị. Lái xe Phạm Thực nói với vẻ mặt không cảm xúc, tuy nhiên đôi mắt lại tỏ ra sự khôn khéo, lúc nhìn người giống như nhìn thấy được hết suy nghĩ của người ta vậy. Phạm Thực là lái xe đặc biệt của Cục Cảnh vệ Trung ương, đây chính là tinh anh trong tinh anh, không chỉ phụ trách lái xe, đồng thời còn gánh vác thêm chức trách của bảo vệ. Rất dễ nhận thấy, lão thái gia đặc biệt gọi cho Phạm Thực, nên anh ta mới xuất hiện ở đây kịp thời như vậy. Dương Ngọc Trân gật đầu một cách khách khí, nói: "Vất vả cho anh rồi." Hàn Đồng cũng khẽ mỉm cười khách sáo với anh ấy, lập tức ngồi vào ghế trước xe, như vậy cũng coi như là một sự khách sáo đối với Phạm Thực. Cho dù Phạm Thực chỉ là một vệ sĩ, nhưng đối với người ở bên cạnh mình cũng không có gì mà phải tự cao tự đại cả. Khách sáo một chút, mọi người cũng sống với nhau cũng phải vui vẻ một chút. Sau khi nói một chút với Phạm Thực, anh ta liền lặng lẽ lái xe đi. Tới ngõ của Túc Tĩnh, cảnh sát ở trước cửa vừa nhìn thấy chiếc Red Banner, liền giơ tay cúi chào, cũng không kiểm tra xem, liền trực tiếp cho đi. Trong sân, có nhân viên công tác ra vào, nhìn thấy chiếc Red Banner từ từ lái vào trong, tất cả đều dừng lại, nhìn chăm chú. "Tiểu Đông, hai năm nay làm khá lắm." Ông ngoại Dư Kiện Hưng vui mừng nói, lúc nhìn thấy con gái Dương Ngọc Trần và Hàn Đông ngồi trên chiếc xe Red Banner của ông Hàn quay về, trong lòng ông cũng có chút nao nao, lập tức cảm thấy tự hào vì đứa cháu trai của mình. Hàn Đông hơi cúi thấp người xuống, nói: "Cảm ơn ông ngoại." Tiếng cảm ơn này không chỉ là cảm ơn sự khen ngợi của ông ngoại, đồng thời cũng thể hiện sự cảm ơn đến sự giúp đỡ của ông ngoại lần trước, có thể nói là nhất ngữ song quan. Dư Kiện Hưng khẽ mỉm cười, vẻ mặt hiền lành nói: "Đến đây còn phải câu nệ làm gì chứ?" Sau đó, Hàn Đông nói chuyện cùng với ông ngoại, đem những chuyện mình đã làm ở tỉnh Tây Xuyên ra để làm một bản báo cáo so sánh tỉ mỉ. Đối với những hành vi của Hàn Đông ở tỉnh Tây Xuyên, Dư Kiện Hưng cũng nắm rõ, chẳng qua nghe Hàn Đông trực tiếp kể lại. Hơn nữa, biết suy nghĩ cụ thể của hắn lại càng hiểu rõ hơn về Hàn Đông. Chả trách, Hàn lão để cho Hàn Đông ngồi lên trên chiếc Red Banner kia. Đây thể hiện thái độ của ông. Tuy nhiên, dựa vào những việc làm của Hàn Đông hai năm nay, quả thực đáng để trở thành nhân vật trung tâm của đời thứ ba để bồi dưỡng. Trong lòng Dư Kiện Hưng nghĩ vậy, cho dù ông ta và Hàn lão thái gia là người thân, nhưng ông ta cũng rất tôn kính Hàn lão thái gia, đều xưng hô với ông là Hàn lão. Trong lòng của Dư Kiện Hưng, ấn tượng đối với Hàn Đông ban đầu chỉ là con người Hàn Đông khá điềm tĩnh. Lúc đảm nhiệm bí thư đoàn ủy ở khoa tiếng Trung Đại học Yên Kinh, con người này rất ít nói, cũng không biết nói chuyện, có vẻ có chút không màng danh lợi. Chẳng qua, luôn khiến cho người ta có cảm giác có dáng vẻ của thư sinh. Sau đó, Hàn lão thái gia sắp xếp cho Hàn Đông đến tỉnh Tây Xuyên, phát triển của sự việc lại có chút nằm ngoài dự kiến của ông. Khi mấy bài văn của Hàn Đông được đăng trên báo Hoa Hạ, nhưng Dư Kiện Hưng vẫn cho rằng mấy bài văn này là do Hàn lão thái gia bày mưu viết, chỉ là thể hiện ý của Hàn lão. Nhưng khi ông liên lạc với Hàn lão thái gia, lúc dò hỏi một cách khéo léo, lại biết được ba bài văn của Hàn Đông. Trước giờ, Hàn lão thái gia căn bản không hề biết đến. Sau khi biết được, ngay cả Nam Tuần Trường cũng đích thân phê một chỉ thị. Dư Kiện Hưng liền cảm thấy đứa cháu Hàn Đông này có chút đầu óc, đồng thời lá gan cũng rất lớn. Sau đó, những việc làm của Hàn Đông ở thành phố Vinh Châu thuộc tỉnh Tây Xuyên lại gây ấn tượng hoàn toàn mới cho ông. Hơn nữa, cũng là chàng trai trẻ rất biết cách làm việc, rất có tiềm năng phát triển. Hiện tại, khi Hàn Đông ngồi đối diện ngay trước mặt ông, nói về công việc của mình, trong lòng Dư Kiện Hưng cảm thấy xúc động vô cùng. Sĩ biệt tam nhật, đường quát mục tương đãi. Tức là, kẻ sĩ ba ngày không gặp phải lau mắt mà nhìn. Tiểu Đông thật sự trưởng thành rồi. Dư Kiện Hưng nhìn Hàn Đông một cách vui mừng. Con người trẻ tuổi điềm đạm, tràn đầy sức sống này, thành công của tương lai thật sự không có giới hạn. Hàn Đông à, cháu quả thực đã đạt được những thành tích không nhỏ ở thành phố Vinh Châu, nhưng tự cao phải không ngừng nâng cao bản thân, tăng cường bồi dưỡng cho bản thân, không chỉ biết làm việc, còn phải biết làm người, kết hợp giữa làm người với làm việc lại với nhau, như vậy mới có thể tiến xa được. Bởi vì sự kỳ vọng tương đối cao đối với Hàn Đông, vì vậy vừa mới gặp mặt, Dư Kiện Hưng không kìm được việc giáo huấn Hàn Đông. Hàn Đông mang vẻ mặt tươi cười lắng nghe, hắn cũng biết ông ngoại lo cho mình, hy vọng bản thân có thể tiến xa hơn. Đồng thời, Hàn Đông cũng suy nghĩ trong lòng, những hành động sau sự tái sinh của mình, tình hình của nhà họ Hàn đã không giống như trước nữa. Ở kiếp trước, ông ngoại cuối cùng cũng dừng bước ở chức ủy viên Bộ Chính trị, cuối cùng cũng không trở thành một trong những người đứng đầu của chính đảng nước Hoa Hạ. Mà Hàn Đồng cũng biết, tuy dựa vào cách làm thường lệ trước mắt, chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật Trung ương không nhập thường, nhưng đại hội đảng lần thứ nhất, chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật Trung ương là người nhập thường, cũng chính là một trong những người có quyền lợi lớn nhất trong chính trị nước Hoa Hạ. Mà ông ngoại chỉ cần có thể ở được vị trí này, ổn định làm trong vài năm nữa, vậy thì kiếp sống chính trị của hắn cũng có những thay đổi rất lớn so với kiếp trước. Theo tình hình hiện tại mà nói, hy vọng này là rất lớn, mà chỉ cần ông ngoại có thể nhập thường, vậy thì sức mạnh của nhà họ Hàn lớn mạnh hơn rất nhiều, khả năng ứng phó với các nguy hiểm cũng sẽ chỉ tăng chứ không có giảm. Hàn Đông nói chuyện với ông ngoại một lúc lâu, tiến hành trao đổi những quan điểm của mình với ông ngoại. Khá lắm, Hàn Đông, cháu rất có tinh thần đổi mới, điểm này là rất khó, sau này cứ thế mà tiếp tục duy trì. Dư Kiện Hưng vui vẻ nói. Thôi được rồi, bà à, Tiểu Đông khó khăn lắm mới đến đây được một chuyến, bà đừng có nói chuyện công việc với nó nữa. Dì Dư Ngọc Mai mỉm cười nói. Dư Kiện Hưng nói. Thôi được, không nói chuyện công việc nữa, vậy nói chuyện khác đi. Hàn Đông, vấn đề cá nhân của cháu định tính thế nào đây? Lần này, Hàn Đông lại phải đau đầu lần nữa. Bất đắc dĩ giơ tay lên gãi đầu. Chuyện này thật là khó nói. Hàn Đông không muốn nói dối, nhưng thật sự hắn cũng khó mà nói ra được, vì thế rất xấu hổ. Ha ha, Tiểu Đông, cháu còn ngượng nữa à? Dì Dư Ngọc Mai cười hà hà nói. Dư Kiện Hưng nói. Vấn đề cá nhân rất quan trọng. Hàn Đông, cháu cũng không thể quá cố chấp. Ông đương nhiên hiểu rõ tình hình của Hàn Đông, biết hắn muốn nắm giữ lấy quyền chủ động trên vấn đề cá nhân của bản thân. Song đối với hắn mà nói, đàn ông nên lấy sự nghiệp làm trọng, chuyện tình cảm nam nữ cũng nên nhường cho sự nghiệp. Nền tảng của Hàn Đông tốt, vậy thì nên nắm bắt lấy cơ hội, liên kết với những thực lực có tiềm năng phát triển. Nếu như vậy, con đường trưởng thành của Hàn Đông trong tương lai mới càng bằng phẳng. Tình yêu thì có thể mang lại cho hắn cái gì chứ? Nam nhi có quyền thì cái gì cũng có, điểm này thì phải nhìn cho rõ ràng. Chẳng qua, lần trước Hàn Lão Thái gia lựa chọn cho Hàn Đông một cô bé, sau khi bị Hàn Đông từ chối, liền không có ý kiến gì cả, cũng không biết hắn nghĩ gì, nên Dư Kiện Hưng cũng sẽ không nói quá nhiều về chuyện này. Tiểu Đông, sự kỳ vọng của Hàn Lão đối với cháu rất lớn, cháu phải nắm giữ lấy. Dư Kiện Hưng nói, từ lúc Hàn Lão bảo lái xe Red Banner đưa mẹ con Hàn Đông qua đây, ông liền hiểu ra được, ở một mức độ nào đó, chiếc xe này đại diện cho thân phận của Hàn Lão. Đương nhiên, nếu Dư Kiện Hưng biết Hàn Lão Thái gia để cho Hàn Đông dùng chiếc Red Banner trong khoảng thời gian này thì ông sẽ càng kinh ngạc hơn. Ăn cơm xong, Hàn Đông lại ngồi nói chuyện với ông ngoại một lúc rồi mới cùng mẹ ra về. Nói chuyện với Lão Thái gia, ông ngoại, Hàn Đông cũng lấy được nhiều thứ có ích trong đó. Dù sao, họ đều là người lăn lộn trong chốn quan trường rất lâu rồi. Nhiều chuyện đều phải nhìn thấu đáo hơn so với người khác một chút, có rất nhiều gợi ý cho Hàn Đông. Ưu thế lớn nhất của Hàn Đông là hắn nắm rõ một cách chính xác tình hình phát triển của 10 năm trở lại đây ở kiếp sau, có thể nắm giữ được tiên cơ, đồng thời có thể cầm một số thứ tiên tiến ở kiếp sau đến hiện tại để sử dụng. Do đó trên con đường làm quan, đoạt được tiên cơ, nhưng trong lòng Hàn Đông cũng biết ưu thế này cuối cùng của bản thân trước sau gì cũng sẽ qua đi. Hơn nữa, mang theo bên mình một số thứ ở kiếp sau đến hiện tại, hoàn cảnh mà anh phải đối mặt cũng sẽ xảy ra thay đổi cùng với tình hình trong ký ức. Nên những chuyện hắn nhớ được trong đầu, sự giúp đỡ đối với hắn sẽ chỉ càng ngày càng ít đi. Vì vậy, Hàn Đông phải không ngừng tích lũy kinh nghiệm ở trên nhiều phương diện, chỉ có tiến hành nâng cao toàn bộ phương vị, như vậy mới có thể bảo đảm cho bản thân ít có đường vòng trong quá trình sau này. Ngoài ra, Hàn Đông nói chuyện với Hàn Lão Thái gia, ông ngoại, ngoài việc học từ bản thân họ, còn có một điểm nữa, chính là nói ra một số quan điểm của mình cho họ nghe. Như vậy, cũng đủ để mang đến ảnh hưởng nhất định cho suy nghĩ của họ, hoặc có thể mang đến lợi ích nhất định cho sự phát triển của nhà họ Hàn. Anh Đông, ngày mai dẫn em và Tiểu Anh đi dạo phố nhé. Tiểu Bối Bối cười dài rồi nói, kéo lấy cánh tay của Hàn Đông, tỏ vẻ nũng nịu. Còn hầu Tiểu Anh cũng ở một bên, nhìn Hàn Đông với vẻ mong ngóng. Đối với người anh họ này, trong lòng cô luôn mang một thái độ kính trọng. Dù sao ở trong nhà, mỗi lần bố mẹ dạy dỗ anh trai hầu khôn, đều lấy Hàn Đông ra làm ví dụ điển hình, lấy Hàn Đông ra để so sánh một loạt với hầu khôn, để thể hiện sự bất tài của hầu khôn. Cũng chính vì như vậy, trong lòng của Hầu Tiểu Anh, Hàn Đông ở trong lòng của cô. Vì vậy khi Tiêu Bối Bối kéo cô đi dạo phố vào ngày mai, hơn nữa lúc nói để Hàn Đông dẫn đi, trong lòng cô cũng rất vui mừng. Nhìn thấy ánh mắt mong đợi của Tiêu Bối Bối và Hầu Tiểu Anh, Hàn Đông gật đầu rồi nói: "Được." Hoan hô. Tiêu Bối Bối vừa nghe xong lập tức kêu lên một tiếng. Hàn Đông cười khổ một chút, cô bé này dạo phố thì có gì mà phấn khởi như vậy chứ. Trong khoảng thời gian này, ngoại trừ việc hỏi thăm trưởng bối, mục đích chủ yếu của Hàn Đông chính là nghỉ ngơi một chút, sau đó lại quay về Thục Đô, tiếp tục bắt đầu con đường phấn đấu. Hầu Khôn, Trịnh Đồng, hai người này đều đã nói xong với mọi người trong nhà rồi, muốn ở Yên Kinh vài hôm, gặp Hàn Đông nhiều hơn. Vì thế mà bố mẹ của họ đều đồng ý, chủ yếu là dựa vào thân phận của Hàn Đông. Họ cảm thấy nếu như bọn trẻ có thể học được từ trên người Hàn Đông chút gì đó, vậy thì rất tốt rồi. Buổi tối, Hàn Mạn Lương mời một vài người bạn đến vòng ưu hội để gặp nhau, trong đó còn có Tiết Bác, con trai của Bộ trưởng Bộ Văn hóa Tiết Hy Lập. Ngoài ra còn có mấy thanh niên trẻ, lần lượt là Khổng Quân Trí, Tào Thiên Tuấn, Nghiêm Kiến Sơn, Dương Dịch Thành. Cha chú của họ đều là người có chức vụ nhất định, tối thiểu đều là cấp thứ trưởng có thực quyền. Những người này đều thể hiện sự kính nể đối với Hàn Đông, hơn nữa còn mơ hồ lấy Hàn Đông làm gương nữa. Anh Đông, danh tiếng của anh đúng là như sấm truyền bên tai. Trong tay Khổng Quân Trí cầm ly rượu, giơ lên trước mặt Hàn Đông, nói: Anh Đông, em kính anh một ly, khi nào thì anh quay về Yên Kinh vậy? Họ đều là con cháu của các quan chức, đối với những người cùng tuổi đều nổi tiếng ở đất nước Hoa Hạ này, đương nhiên đều biết. Hơn nữa, vì gia cảnh của Hàn Đông phía sau, họ cũng hy vọng thông qua các phương thức thiết lập mối quan hệ với Hàn Đông. Phải biết rằng, cơ sở phát triển giống Hàn Đông như vậy, thành tựu tương lai chắc chắn sẽ rất tốt, không chừng sẽ trở thành nhân vật có tiếng ở trong quan chức Hoa Hạ. Nếu như bây giờ thiết lập được mối quan hệ với Hàn Đông, vậy thì con đường phát triển sau này của bản thân sẽ rộng ra hơn rất nhiều. Đồng thời, người thân biết mình có mối quan hệ tốt với Hàn Đông, trọng lượng của mình trong mắt mọi người cũng sẽ tăng lên rất nhiều. Đối với những người trước mắt này, ngoại trừ Tiết Bác đã từng gặp trước đây, những người còn lại đều là lần đầu gặp mặt. Hàn Đông cũng không hiểu rõ họ lắm, chỉ là nghe Hàn Mạn Lương trước đây giới thiệu ra thế đằng sau của họ. Còn về sau có thể kết giao đến mức độ nào, còn phải quan sát hơn nữa. Những người này rất rõ ràng chính là trong truyền thuyết Nhị Thế Tổ hoành hành tại Yên Kinh, vì quyền thế trong nhà, những người thanh niên trẻ tuổi chơi một cách rất điên cuồng. Còn Hàn Đông tuy cùng tuổi với họ, nhưng tâm tính của Hàn Đông lại không giống với họ. Đồng thời, Hàn Đông cũng không thể chơi một cách điên cuồng giống như họ vậy. Hàn Đông này, quả nhiên có một khí chất không giống như bình thường. Chả trách bố mình luôn bảo mình phải học hỏi nhiều ở hắn. Trong lòng Tào Thiên Tuấn nghĩ thầm nói, bố của anh ta là bí thư của ban thư ký Hoa Cộng, tuy rằng không phải là ủy viên Bộ Chính trị, nhưng cấp bậc lại tương đương với ủy viên Bộ Chính trị. Đồng thời, bố của anh ta vẫn chưa đến 60 tuổi, nên còn có không gian phát triển rất lớn. Nếu có thể có được sự ủng hộ của nhà họ Hàn, vậy thì càng tăng thêm một tầng nữa, cũng là rất có hy vọng. Hình như có chút kiêu ngạo đây. Trong lòng Nghiêm Kiến Sơn cũng đang suy nghĩ, bố của anh ta là Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an, bình thường cũng rất kiêu ngạo. Tuy nhiên, trước mặt Hàn Đông lại không tỏ thái độ gì cả. Cảm thấy Hàn Đông cùng với mình và những người ở đây có một cảm giác không hợp nhau. Trong lòng anh ta không thoải mái, cũng có chút ủ rũ. Hàn Đông ngồi ở bên kia, đứng sừng sững giống như một ngọn núi cao tĩnh lặng, khiến họ không kìm được việc họ có cảm giác ngưỡng mộ. Điều này khiến cho những người bình thường cảm thấy hắn kiêu ngạo, trong lòng tự nhiên có chút không thích ứng được. Uống rượu đi, tối nay nhất định phải uống cho vui đấy. Trịnh Đồng giơ ly lên rồi nói. Trước kia, khi Trịnh Đồng ở Yên Kinh, thường đi chơi với Khổng Quân Trí và những người khác. Bây giờ, khó khăn lắm mới có cơ hội được gặp mặt nhau, đương nhiên phải điên một chút. Thùng thùng, đông. Bên ngoài vang lên tiếng đập cửa. Cửa mở ra, ông chủ của phong yêu hội, Tần Phương, cầm lấy trong tay một chai rượu vàng đỏ, bước vào với vẻ mặt tươi cười. Còn đằng sau cô là một cô bé mặc chiếc áo lông màu tím, hai tay cho vào trong túi. Vừa bước vào, ánh mắt liền lạnh lùng nhìn mặt mọi người một lượt. Trong lòng Hàn Đông bỗng giật mình, hắn bỗng cảm giác cô gái này hơi quen, hơn nữa ánh mắt nhìn mình dường như có chút đặc biệt. Hàn Đông, hoan nghênh đến vọng ưu, tôi là người đặc biệt đến đây để kính anh. Tần Phương cười dài nói. Còn đây không cần tôi giới thiệu nữa chứ. Tôi là Thẩm Giao. Cô gái kia thản nhiên nói, ánh mắt nhìn vào Hàn Đông, giọng điệu có chút lạnh lùng nói. Đặc biệt đến xem anh rốt cuộc là nhân vật tài giỏi cỡ nào. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 121 của bộ truyện Người Cầm Quyền. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.